Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 65, cầu sinh trong tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Tay, chân và cả đầu của Cố Khâm đều bị máy móc cố định chặt chẽ. Một dụng cụ đầu vòng sắc bén cắt đứt thiết bị khống chế của Thương Lang trên cổ tay Cố Khâm, thiết bị khống chế bị tháo xuống. Mấy tên Sa Tăng lại cầm lấy nó lẩm bẩm thảo luận một hồi, sau khi chắc chắn không có gì khác biệt với những thứ đã nghiên cứu trước kia xong. Chúng ném nó vào góc giống như một thứ đồ bỏ đi vô giá trị, chuẩn bị xử lý nó cùng với đống rác rưởi của chúng. Antonio thần xui quỷ khiến mà đi qua nhặt thiết bị khống chế lên, thấy động tác của hắn, sĩ quan phụ tá vội vàng kéo hắn lại thấp giọng kêu. Cậu làm gì thế, mau trả lại, Antonio bướng bỉnh không muốn thả thiết bị khống chế ra, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình. Cố gắng chấn định lại, nhưng cứ như vậy một hồi, lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mấy tên Sa Tăng hung ác nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng cũng không có động tác gì, chỉ rời tầm mắt đi, Antonio thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cất thiết bị khống chế đi. Hắn cũng không biết tại sao mình phải làm vậy, chưa nói tới nếu thiết bị khống chế bị cắt sẽ biến thành vô dụng. Cho dù hoàn hảo không bị hao tổn thì nó cũng là thiết bị khống chế cho cơ giáp chuyên thuộc. Ngoại trừ Cố Khâm ra căn bản không còn ai có thể gọi Thương Lang ra, huống chi Cố Khâm bị thương nặng như thế. Thương Lang khẳng định đã cận kề trạng thái hỏng hoàn toàn, gọi ra còn có ích gì, Antonio một lần nữa đặt sự chú ý lên trên bàn mổ. Hắn muốn nhìn một chút xem Sa Tăng sẽ làm gì Cố Khâm, không biết từ lúc nào trên người Cố Khâm đã bị nối với mấy cái ống truyền rất nhanh. Trong ống bắt đầu truyền đi một loại chất lỏng màu đỏ quỷ dị từ bốn phương tám hướng rót vào cơ thể Cố Khâm. Hai nắm tay Cố Khâm chợt siết chặt lại, cơ bắp gồng lên, cơ thể co giật nhưng bởi vì bị trói lại mà bị cố định trở lại. Trong cổ họng Cố Khâm truyền ra tiếng rên rỉ bị đè nén, tựa hồ như đang phải chịu thống khổ vô cùng. Mạch máu toàn thân biến đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chằng chịt lan tràn toàn thân giống như dây leo, cứ tiếp tục khuếch trương. Biến lớn, giống như đang có thứ gì đó nhúc nhích ở bên trong nó khiến cho thành mạch phập phồng. Nhìn vào thật khiến người ta có cảm giác muốn nôn mửa vô cùng, Antonio quay đầu không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó một giọng nói âm u nói bằng tiếng nhân loại với khẩu âm cổ quái vang lên, tố chất cơ thể của vật thí nghiệm số 2 quá thấp. Không thể tiến hành thí nghiệm kế tiếp được, cho nên chúng ta phải cưỡng ép thể chất của hắn tăng lên đến cấp A, quá trình này cực kỳ thống khổ. Có điều nếu như hắn không chịu được, vậy hắn cũng không xứng trở thành vật thí nghiệm của chúng ta, tiếp tục gia tăng lượng dung dịch. Đối phương lại dùng tiếng Sa Tăng ra lệnh, sau đó Antonio nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Cố Khâm, đó là tiếng thét không cách nào đè nén nổi. Khiến cho cơ thể Antonio không thể kiềm chế được mà phát run, tóc gáy toàn thân đều dựng lên, chúng ta đi ra ngoài, hắn kéo sĩ quan phụ tá. Đi nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, cánh cửa ngăn lại tất cả âm thanh, tay Antonio còn gắt gao nắm thiết bị khống chế cơ giáp của Cố Khâm. Hắn vịn tường nôn ọe, sắc mặt trắng bệch, dạ dày cuộn lên, nhưng không nôn cái gì ra nổi. Hình ảnh vừa rồi cũng không phải hình ảnh tàn khốc nhất hắn từng thấy. Chẳng qua là lần này cảm giác chán ghét còn gây ảnh hưởng tới nhiều hơn cả thị giác. Đồng loại của hắn bị Sa Tăng coi thành vật thí nghiệm mà lăng ngược một cách tàn nhẫn. Còn cha của hắn thì lại coi mấy con quái vật này là đồng minh của mình, từ nhỏ tới lớn, những gì hắn học, những gì hắn biết. Tư tưởng mà người xung quanh truyền thụ cho hắn chính là đuổi đi kẻ xâm lăng, bảo vệ quốc gia của mình, nhưng hiện tại, cha hắn lại phản bội loài người, gia nhập đội ngũ của kẻ xâm lược. Một khắc trước, Antonio còn là một binh lính của liên minh. Cùng đồng bạn đi săn Sa Tăng, một khắc sau hắn thế nhưng lại đẩy người đã từng sóng vai tác chiến với mình vào bẫy dập của kẻ địch. Khi bầy quái vật kia cười gằn tàn sát đồng loại của hắn ngay trước mặt hắn kia, tín ngưỡng của hắn hoàn toàn sụp đổ, áy náy, hối hận, tức giận. Tuyệt vọng các loại cảm xúc lăng trì thần kinh của hắn, khiến cho hắn lún sâu vào địa ngục, không cách nào thoát ra được. Hình chiến vừa về tới chiến hạm của đơn vị chó điên liền tìm tới Mina, lúc này cô đang ở cùng đám Roger chờ đợi tin của Cố Khâm. Hình Chiến không cố kỵ người khác, dứt khoát hỏi, Chiến Thần và Thương Lang ngoại trừ có thể hợp thể ra thì có còn liên hệ đặc thù nào không? Tôi phát hiện Chiến Thần có thể xác định vị trí của Thương Lang, nhưng lần này lại không có phản ứng gì, đây là vì tín hiệu bị che đi. Thấy Hình Chiến mặt âm trầm, Mina cũng biết tình hình không chuyển biến tốt, cô cũng không rông dài, vô cùng dứt khoát giải thích. Định vị và phương thức truyền tin mà cơ giáp các anh dùng giống với của quân đội, ở trong một hoàn cảnh nhất định tín hiệu sẽ bị che đi. Nhưng trừ nó ra, còn có một hệ thống định vị đặc thù mà ông nội đang nghiên cứu, lực xuyên thấu của tín hiệu rất mạnh. Đến nay chưa có bất kỳ chất gì hay phương pháp gì có thể ngăn lại loại tín hiệu này, nhưng loại tín hiệu này cũng có nhược điểm rất lớn. Nó chỉ có thể truyền một đối một, không thể truyền đa tuyến, hơn nữa, khoảng cách có thể truyền đi quá ngắn. Truyền thẳng cũng chỉ dài gần gấp đôi chiều dài đoạn đường khi đi vòng quanh tinh cầu thủ đô một vòng. Nếu như hai chiếc cơ giáp cùng ở trên một hành tinh thì được, nhưng ở trong vũ trụ thì hoàn toàn không đủ. Ưu điểm duy nhất chính là một khi đã ở trong phạm vi truyền tin thì máy định vị nhất định sẽ có tín hiệu, nói cách khác. Hiện tại Cố Khâm bị Sa Tăng bắt, muốn cứu được cậu ấy ra thì cũng chỉ có cách đi sâu vào trong lòng địch. An Vin lập tức phản ứng. Chân mày hắn cau lại sắp chạm hẳn vào nhau, trước khi xuất phát, giác quan đặc thù của hắn đã báo động cho hắn, nhưng hắn lại không để ý tới. Hiện tại Cố Khâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế, hắn luôn cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, tôi đi cùng cậu, cậu biết năng lực của tôi rồi. Tôi có thể dự báo nguy hiểm, An Vin vừa lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ nguyện vọng muốn cùng đi tìm Cố Khâm của mình. Các cậu sẽ chỉ kéo chân sau của tôi, Hình Chiến nói một câu trực tiếp dội một gáo nước lạnh thấu tim vào bọn họ. Hiện tại y không có tâm tư đi chiếu cố trái tim thủy tinh của đám linh mới này, quay đầu tiếp tục hỏi Mina. Cái hệ thống định vị này ở trong chiếc cơ giáp hay ở trên thiết bị khống chế, một khi cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng sẽ có hậu quả gì? Có ảnh hưởng tới việc hợp thể của cơ giáp không? Ở trong cơ giáp và thiết bị khống chế đều có, đây cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất. Cơ giáp hư hại đến mức gây ra tổn thương cho người điều khiển sẽ tự động thu hồi về trong thiết bị khống chế. Cơ giáp hợp thể được hợp thể từ những bộ phận hoàn hảo nhất của hai chiếc cơ giáp, vì thế tại trạng thái tốt nhất sau khi cơ giáp hợp thể. Kích thước của nó sẽ to hơn gấp đôi so với ban đầu, nhưng nếu như một trong hai chiếc bị hư hại, cơ giáp hợp thể sẽ chọn sử dụng bộ phận không bị hư hại khác. Thế nhưng kích thước nhỏ nhất của cơ giáp hợp thể cũng chỉ tương đương với bản thể ban đầu, nếu như hai chiếc cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng. Vậy thì cơ giáp sau khi hợp thể tất nhiên cũng bị hư hại, nói đến ý tưởng thiết kế, Mina liền thao thao bất tuyệt. Muốn khiến cho hai chiếc cơ giáp hợp thể rất dễ, nhưng muốn làm cho cơ giáp tại thời điểm hợp thể thực hiện được động tác như trước khi hợp thể lại rất khó khăn. Kỹ thuật trụ cột của cơ giáp hợp thể là ở chỗ tại các tình huống khác nhau dùng các bộ phận khác nhau để hợp thể thành một hình dáng nào đó. Hơn nữa vấn đề không chỉ nằm ở việc kết hợp giữa các bộ phận với nhau mà còn phải xem xét tới hiệu quả cân đối sau khi hợp thể toàn bộ cơ giáp. Nếu như một cánh tay to một cánh tay nhỏ thì còn ra làm sao nữa, nhưng nếu như thiết bị khống chế không ở trên người Cố Khâm thì sao? Chẳng lẽ Sa Tăng lại không tháo nó xuống rồi mang đi xử lý sao? Roger lo lắng hỏi, ông nội là người theo đuổi sự hoàn mỹ, trong quá trình chế tạo. Thương Lang đều được dùng kỹ thuật tân tiến nhất và tài liệu tốt nhất. Thiết bị khống chế của nó sẽ khác với kiểu thiết bị khống chế truyền thống, chỉ cần bị xuất hiện vết nứt sâu là sẽ phá hỏng không gian bên trong. Thiết bị khiến cho người dùng không thể gọi cơ giáp ra, loại thiết bị khống chế kiểu mới này có nhiều cửa không gian. Cho dù gãy thành 5, 6, 7, 8 phần, chỉ cần có một cửa không gian còn nguyên thì cơ giáp sẽ có thể thuận lợi ra vào, Mina vô cùng tự tin với điểm này. Trừ phi Sa Tăng lập tức ném thiết bị khống chế vào vũ trụ, bằng không thì Cố Khâm chắc hẳn sẽ ở ngay gần nó, Hình Chiến trong lòng đã có ý tưởng. Trước khi tôi và Cố Khâm trở về, các cậu hãy nghe lệnh của Hứa Thiếu Phong, cậu không nghỉ ngơi một chút sao? Chịu đựng tới bây giờ mọi người đều có chút mệt mỏi chứ đừng nói tới Hình Chiến vẫn luôn chỉ huy ngoài tiền tuyến lúc trước. áp lực của y lớn hơn so với bọn họ rất nhiều, bây giờ thế nhưng một chút mệt mỏi cũng không có. Giờ lại còn đang chuẩn bị tiếp tục một mình lên đường chiến đấu, không cần, Hình Chiến không có nhiều thời gian. Mặc dù Cố Khâm tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ai biết Sa Tăng sẽ làm loại thí nghiệm đáng sợ gì với đối phương. Trước khi thấy được Cố Khâm y hoàn toàn không dám thả lỏng, huống chi trong quá khứ, thời điểm chiến tranh kịch liệt nhất. Y đã từng liên tục chiến đấu cường độ cao trong 7 ngày cơ hồ không chợp mắt, hiện tại vẫn còn chưa là gì cả. Hình Chiến liên lạc với Cố Hoàng một lần nữa, tôi lập tức lên đường, ông dùng hỏa lực yểm trợ cho tôi, cậu có thể đi. Nhưng phải mang theo hai người đi, Hứa Thiếu Phong và Anvin Hudson, Cố Hoàng mặt không thay đổi bổ sung, mang theo Hudson là lệnh của Nguyên Soái. Cậu không cần phân tâm bảo vệ cậu ta, việc này cậu có thể giao cho Hứa Thiếu Phong, cậu hẳn là biết, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh đâu. Hình Chiến trầm mặc 3 giây, cuối cùng thỏa hiệp, tôi biết, bên kia thấy quân đội của Cố Hoàng chậm chạp không đuổi theo, Mendel có chút sốt ruột. Hiện tại Cố Hoàng vẫn còn ở quá gần địa phận của Liên minh, muốn che chắn liên lạc giữa quân đội với bên ngoài còn có chút khó khăn. Không thể chặn lại liên lạc giữa Cố Hoàng với Liên minh, cũng tức là hắn không cách nào khiến cho Cố Hoàng rơi vào trạng thái tư cố vô thân. Không thể một lưới bắt hết, đồng nghĩa với việc Cố Hoàng rất có thể sẽ chạy thoát. Sau này sợ rằng sẽ không tìm được cơ hội hoàn mỹ như vậy nữa, Mendel thực không muốn buông tha. Việc Cố Khâm mất tích dường như không thể khiến cho Cố Hoàng xung động hơn chút nào, ngược lại còn khuyên được Hình Chiến đang nổi điên trở về. Vì vậy kế hoạch hoàn hảo của Mendel cũng thành vô dụng, rõ ràng đã bố trí thỏa đáng hết thảy. Con mồi thế nhưng lại cách hố bẫy chỉ có một bước quanh quẩn không tiến lên, không lẽ Cố Hoàng thật sự lạnh lùng với con trai mình như thế? Mendel quyết định đổ thêm dầu vào lửa, hắn để cho quân đội của Sa Tăng một lần nữa quay lại tiền tuyến. Phát động tấn công mãnh liệt về hướng Cố Hoàng, cũng truyền hình ảnh Cố Khâm bị Sa Tăng bắt sang cho Cố Hoàng. Hy vọng dựa vào nó có thể chọc giận vị tướng quân tỉnh táo mà khắc chế này, đoạn thu hình này dường như đã có tác dụng. Quân Sa Tăng nghênh đón phản kích mãnh liệt của quân Liên minh, vốn là chỉ định giả bộ không địch được vừa đánh vừa lui. Nhưng không ngờ quân Liên minh lại giống như ăn phải thuốc nổ vậy, một cái liền bạo phát, đột nhiên hung mãnh đến dị thường. Đánh cho Sa Tăng vốn đang lơ đãng phải tỉnh mộng, trong lúc nhất thời làm sao còn có thể vừa đánh vừa lui nữa. Căn bản chính là bị đuổi ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, Mendel cũng không tiếc rẻ tổn thất binh lực của Sa Tăng. Dù sao chỉ cần đạt tới hiệu quả bản thân muốn là được, lần này Sa Tăng vương phái binh lực ra nhiều như vậy, dư sức bao vây cả quân đoàn của Cố Hoàng. Cố Hoàng bám càng chặt càng có lợi kế hoạch của hắn, chẳng qua là hắn cũng không biết. Có 3 chiếc cơ giáp đã lợi dụng sự đánh lạc hướng của hỏa lực mà lẻn vào trong quân Sa Tăng, cách trương.